Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, hàng không mẫu hạm cùng Tô Thánh kế hoạch. Lần trước Red Lantern Hall cùng Doomsday đại chiến kết thúc sau. Doomsday không biết bị Ancient One Pháp Sư đưa đến đâu. Red Lantern Ring cùng đã từ Hall trạng thái biến trở về đến Bruce Banner cùng một chỗ bị S.H.I.E.L.D. tiếp quản. Trong khoảng thời gian này Bruce Banner một mực ở S.H.I.E.L.D. an bài chỗ ở. Biết rõ hắn sau khi biến thân sẽ rất phiền phức cho nên trong khoảng thời gian này cuộc sống của hắn trừ bỏ không có tự do bên ngoài qua coi như không tệ. Natasha phụng mệnh cùng Bruce nói chuyện. Bruce Banner thì cũng đồng ý. Đương nhiên, dùng lý do cũng không phải hy vọng Hau hỗ trợ bận bịu mà là hy vọng Bruce Banner cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Về phần Hau sau khi biến thân sẽ có hay không có phiền phức mang lên Red Lantern sau bị khống chế nên làm cái gì? Nick Fury cảm thấy Tô Thánh mới có thể giải quyết. Dù sao hắn đã giải quyết qua một lần, lại không cách nào cũng có thể dùng lần trước biện pháp dùng nổ hạt nhân sao? Hắn không sợ Hau khó đối phó, sợ chính là không biết nên làm sao ứng phó. Sky căn phòng bên trong, Tô Thánh đang cùng Sky kịch chiến. Lúc trước hắn nói nửa vời thật đúng là không phải cố ý đùa Nick Fury. Trước sau cũng liền 40 phút. Nếu như Chiss có kinh nghiệm mà nói có lẽ còn tốt. Nhưng nhường hắn ngoài ý muốn là Chiss lại còn mẹ nó là tân thủ. Còn chưa mới ra đời tân thủ. Loại tình huống này, coi như cảm giác mới mẻ tương đối mạnh. Coi như Chiss rất tích cực chủ động cũng quá khả năng để Tô Thánh tận hứng a. Cho nên Tô Thánh nguyên vẹn lợi dụng Nick Fury 2 giờ điều chỉnh xong tâm tình của mình. 2 giờ sau, Sky cúi đầu lúng túng đi theo Tô Thánh cùng Phil Coulson lên máy bay chuẩn bị tiến về địa điểm tập. Hợp, trong màn đêm, mênh mông đại hải trung ương ngừng lại một chiếc to lớn mẫu hạm. Từ dưới phi cơ tiến vào mẫu hạm nội bộ, vô số đặc công ở vào bận rộn bên trong. Sky mặc dù là Tô Thánh bạn gái nhưng nói thực ra còn chưa đủ tư cách gia nhập Avenger nhiệm vụ. Cho nên nàng công tác chính là lợi dụng bản thân máy tính kỹ thuật tìm kiếm Loki. Về phần Tô Thánh, Phil Coulson đương nhiên cũng hy vọng hắn có thể tìm giúp. Dù sao Tô Thánh cường hạng cũng không phải chỉ là siêu năng lực. Mà Tô Thánh cũng quả thật có biện pháp tìm kiếm. Trong phim ảnh Bruce Banner liền lợi dụng lục soát tia gamma cuối cùng tìm được Loki vị trí. Đương nhiên cũng là Loki cố ý lộ diện hấp dẫn hỏa lực cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm tới. Bất quá Tô Thánh vẫn như cũ dự định vẩy nước đám người tụ lại nói. Cho nên Tô Thánh đang vì hắn ăn bài gian phòng bên trong làm bộ dùng máy tính tìm kiếm lấy Loki. Tung tích. Trên thực tế lại xâm lấn hàng không mẫu hạm hệ thống, đây chính là S.H.I.E.L.D. nghiên cứu hàng không mẫu hạm A, thoạt nhìn coi như không tệ bất quá không thế nào thực dụng A. Liền bầu trời phi hành đều làm không được, hệ thống động lực quá kém, hệ thống phòng ngự càng kém, rất dễ dàng bị phá hủy A. Nhìn xem hàng không mẫu hạm thiết kế cùng cấu tạo đồ. Lấy Tô Thánh ánh mắt đến xem chỉ có thể coi là bình thường. Coi như bản thân Protege hào bỏ đi xuyên việt thời gian năng lực. Hẳn là đều có thể dễ dàng phá hủy S.H.I.E.L. để chiếc này hàng không mẫu hạm. Giống như trong phim ảnh Hawkeye xâm lấn lúc một dạng. Chỉ cần đánh dụng hàng không mẫu hạm động cơ liền sẽ để nó trực tiếp rơi xuống mất đi năng lực tác. Chiến. Một cái internet xâm lấn liền có thể để hệ điều hành tê liệt. Tô Thánh cố ý tra một chút chiếc này hàng không mẫu hạm phí tổn. Sau khi xem xong hắn liền một cái ý nghĩ. Nick Fury khẳng định tham ô. Suy nghĩ một chút Nick Fury cái kia nhiều vô số kể trụ sở bí mật. Không tham ô mà nói hắn ở đâu ra tài lực duy trì những cái này căn cứ vận chuyển. Tiện tay tắt máy vi tính, Tô Thánh híp mắt nghỉ ngơi, đồng thời nghĩ đến có thể thừa dịp chuyện này. Làm cái gì? Loki lấy đi Cosmic Kill, dùng tâm linh quyền trượng khống chế Hawkeye cùng với Eric Selvig, giáo sư chế tạo truyền tống môn, để cho Chitauri đại quân xâm lấn New York. Nhưng, nếu là nhớ không lầm, muốn khởi động Cosmic Kill kéo dài ổn định mở ra truyền tống môn cần phi thường mạnh năng lượng. Trong phim ảnh dùng chính là Iron Man nghiên cứu ra được lò phản ứng hạt nhân. Nhưng bây giờ Iron Man để cho mình chơi không thấy tự nhiên, cũng không có lò phản ứng hạt nhân. Loki phải dùng cái gì mở ra Cosmic Kill truyền tống môn? 89/10 lại là bản thân a. Dù sao Hawkeye nói cho Loki rất nhiều tình huống. Mình ở khoa học kỹ thuật bên trên thiên phú Loki không đạo lý không biết. Lại tăng thêm lần trước Destroyer sự tình lấy Loki lòng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ trả thù. Khả năng nhất đúng là dùng tâm linh quyền trượng khống chế bản thân. Mình có thể tương kế tựu kế, không đơn thuần có thể phục chế đến Mai Gem năng lực, còn có thể giúp hắn mở ra truyền tống môn, thuận tiện liền phục chế Cosmic Kill năng lực. Chờ chút, nếu như mình bị Loki khống chế mà nói, vậy liền có thể làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như Howard Stark phát hiện nguyên tố mới từ SHIELD bên trong đoạt ra. Dù sao có Loki cõng nồi, các loại chỗ tốt đều đưa đến tay sau, bản thân lại tỉnh táo, lại làm anh hùng đánh Loki. Phún phún, không tệ không tệ. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên, rất mau tiến vào mộng đẹp. Không biết ngủ bao lâu, Tô Thánh thăm thẳm tỉnh lại, mở mắt ra rời giường, rửa mặt ra khỏi phòng, đi tới chỉ huy tầng. Captain America, Bruce Banner, Natasha đều tới. Đối với chiếc này hàng không mẫu hạm, Captain America hiển nhiên có chút kỳ lạ. Tuy nhiên sau khi tỉnh dậy, hắn liền trực tiếp gia nhập Avenger bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi tìm hiểu thế giới này. Phil Coulson cái này fan cuồng một mực ở bên người Captain America đi dạo, lên tiếng chào hỏi sau Tô Thánh tìm vị trí ngồi xuống. Tiếp theo chỉ thấy Nick Fury tới bắt đầu biểu thị tình thế tính nghiêm trọng. Hơn nữa cùng Bruce Banner câu thông lần này nhường hắn tới không phải cần một cái khác hắn, mà là cần hắn hỗ trợ tìm tới Loki loại hình lời xã giao. Trung thực giảng, có chút giả, dù sao nhìn Bruce Banner dáng vẻ là không tin, nhưng vẫn là đưa ra đề nghị. Người có thể tìm tới bao nhiêu máy đo quang phổ? Thông chi tất cả thí nghiệm thất đem máy đo quang phổ đặt ở nóc nhà, sau đó hiệu chỉnh đến tia gamma bên trên. Ta sẽ thiết lập một cái truy tung diễn toán pháp, sau đó đối với đầu nguồn tiến hành phân biệt. Dạng này chúng ta ít nhất có thể loại bỏ một chút mục tiêu, thuận tiện cho ta tìm cái làm việc địa phương. Nick Fury gật gật đầu hô một tiếng Natasha, để Natasha mang theo Bruce Banner đi phòng thí nghiệm. Còn dư lại cũng chỉ có thể chờ. Tô Thánh đi theo Sky tán gẫu vài câu. Không bao lâu Bruce Banner thiết kế diễn toán pháp thượng tuyến bắt đầu tìm tòi. Chỉ là coi như thế, muốn tìm kiếm chỉ sợ cũng cần thời gian nhất định. Có tin tức lại thông chi ta đi. Tô Thánh nói một câu quay người rời đi. Vừa rời đi không bao lâu, Tô Thánh liền gặp được trước mặt trở về Natasha. Ngươi muốn đi đâu a? Natasha thuận miệng hỏi. Tìm ngươi. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.